Chương 1053, Hỏa Sơn bạo phát. Cầu toàn định. Chương 1053, Hỏa Sơn bạo phát cầu toàn định ầm ầm cả một chỗ chấn sơn rung tình trạng, chỗ kia với tứ phương trong kết giới kia một ngọn núi lửa không hoạt động, thuận tiện liền buộc phát ra. Kia màu lửa đỏ nóng hởi nham thạch nóng chảy, từ kia hỏa sơn khẩu trong cuộn trào mãnh liệt mà cuồng sái ra, ném bắn tới đủ có mấy trăm thước trên cao, sau đó hướng về phương viên mấy trăm thước trong phạm vi kích bắn đi. Tự nhiên, kia nguyên bản bao phủ cái này một ngọn núi lửa không hoạt động tứ phương kết giới, cũng là ở nơi này lớn tự nhiên sức mạnh to lớn phía dưới, trực tiếp bị vọt thẳng phá. Cách cách một tiếng vang lên, kia nguyên bản ẩn hình trong sâu tử sắc kết giới, trong nháy mắt liền bị hư hao vô số mảnh nhỏ. Mà kia duy trì kết giới gô cờ dê tổ bốn người, cũng là tập thể mà hộp ra một cửa tiên huyết tới. Dù sao, vì duy trì cái này một cái kết giới, thân thể bọn họ bên trong trả cờ dạ nhưng là cùng cái này kết giới lẫn nhau liên tiếp. Thế nhưng, bọn họ cũng là cũng không quan tâm mình đã bị trọng thương điểm này, ngược lại là trong mắt mang theo kinh nghi bất định nhãn thần nhìn kia hỏa sơn khẩu phương hướng. Bởi vì, bọn họ căn bộ phần gốc đội trưởng đang đứng ở hỏa sơn khẩu bên trong. Bất quá, không có xác nhận Trương Tường tử vong, cũng không có tiếp thu được tương quan ra lệnh bọn họ, chỉ là né nhanh qua kia tán lạc xuống nham thạch nóng chảy, cứ tiếp tục mà tại chỗ cùng đợi. Vắng vẻ không tiếng động, không có bất kỳ người nào lên tiếng. Cái này, chính là hành lệnh mệnh dừng gô cờ dê. Còn như thân ở với hỏa sơn khẩu bên trong Trương Tường, tình huống không có như vậy không được, cũng không như trong tưởng tượng như vậy không tốt. Không có gì không được, là chỉ vậy từ hỏa sơn khẩu trong phun nhổ ra nóng hởi nham thạch nóng chảy, dĩ nhiên là không có rơi tới trên người của hắn. Hoặc là phải nói, bị vờn quanh ở thân thể hắn bốn phía kia ba cổ điên cuồng khuấy động năng lượng cản trở lại, ngay cả dù cho bụi mù đều là không thể có bất kỳ tiếp cận. Kia bao phủ xuống nham thạch nóng chảy, từ bên người của hắn cuộn trào mãnh liệt mà xông qua, hướng về Trương Tường tới thời điểm thông đạo cuồng dũng tới. Thế nhưng, rất nhanh, bởi cửa đá kia ngăn cản, kia cuộn trào mãnh liệt đi nham thạch nóng chảy, rất nhanh liền rót đầy cả cái thông đạo. Từ từ, vậy có chút phản hồi trào trở về dấu hiệu nham thạch nóng chảy, liền ở Trương Tường chu vi tạo thành một cái đang ở từng bước gia tăng nham thạch nóng chảy hải cơ. Sở dĩ nói là ở Trương Tường chu vi, thì là bởi vì kia mãnh liệt nham thạch nóng chảy căn bản là không đến gần được Trương Tường thân thể, đã bị bài xích đi ra ngoài. Vì vậy, ở kia hầu như muốn rót đầy toàn bộ hỏa sơn khẩu hỏa hồng nham tương trong ao, cũng là xuất hiện như vậy một cái bán cầu hình ngoại lệ tới. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, không phải hảo sự tình mới xem như xảy ra. Tổng sở đều biết, nhân loại sinh tồn ở cái này một cái trên thế giới, sở át không thể thiếu đồ đạc có lưỡng dạng. Đó chính là, thủy cùng không khí. Thế nhưng, làm kia mãnh liệt nham thạch nóng chảy che mất Trương Tường phía trên thời điểm, chung quanh hắn liền hoàn toàn hình thành một loại kín gió cha nở dê tha ý dưỡng khí, đang ở từ từ bị tiêu hao, thậm chí còn, bởi vì chu vi cực nóng nham thạch nóng chảy cuồn động nguyên nhân, đã tiêu hao vui vẻ hơn. Hơn nữa kia không ngừng mà tăng lên lấy năng lượng xung đột phạm vi, hết thảy đều ở hướng về hư phương hướng phát triển. Bất quá, chính là vào lúc này, kia cắm ở kia màu tím trong kết giới, chìm nghỉm ở kia điên cuồng mà tuân hướng mà phát cáo màu đỏ trong nham tương ám ảnh yêu nhận cũng là đã đem tất cả thuộc về võng lượng linh hồn vũ khí cho cắn nuốt sạch sẽ. Một loại không nhìn thấy chuyển biến, nhanh chóng ở tại ám ảnh yêu nhận trong thân kiếm rung động, đôn đốc kia ám ảnh yêu nhận đem một tầng cuối cùng phong ấn cho giải trừ hết, tiến hóa đến càng cao hơn tầng thứ. Màu tím đen đường nét, bắt đầu ở kia trong suốt tinh hồng kiếm thể bên trong lan tràn. Đồng thời vẫn còn ở từ trôi kiếm hướng về kiếm kia tiêm phương hướng lan tràn đi. Mà chính là ở kia màu tím kết giới, mất đi Trương Tường lực lượng cung cấp, bị kia cuộn trào mãnh liệt mà đến màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy cho bao phủ hoàn toàn, phá nát thành vô số mảnh nhỏ, chừng hơn 2.000 độ nham thạch nóng chảy đem kia màu đỏ thám thân kiếm bao phủ hoàn toàn kia phút chốc. Kia một cái màu tím đen đường nét, thành công quán thông kia màu đỏ thám thân kiếm. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, nhìn trong chọc một đạo tinh hồng trong mang theo màu tím đen thiểm quang, từ trên thân kiếm chợt lóe lên. Sau đó, kia một bả lúc đầu chìm nổi ở cực nóng màu lửa đỏ lưu động trong nham tương ám ảnh yêu nhận cũng là đột nhiên du đến rồi Trương Tường thân thể trước. Đúng, đúng du giống như là linh hoạt nhất giống như cá lội, ở kia màu lửa đỏ dòng nham thạch trong nghịch lưu nhi thượng, phá khai rồi kia cực nóng vô cùng nham thạch nóng chảy, vọt tới Trương Tường bên người. Đồng thời, ở Trương Tường còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đâm vào Trương Tường trong thân thể. Hoặc có lẽ là, giống như là huyền huyễn trong tiểu thuyết thiên địa bảo tài một dạng, trực tiếp chui vào Trương Tường bên trong thân thể. Sau đó, ở Trương Tường ở trong thân thể, chợt mà bể nát ra, tạo thành vô số tinh hồng trong mang theo màu tím đen sợi tơ thoái mang, chui vào đến Trương Tường thân thể mỗi một cái địa phương. Tiếp lấy một đạo bá đạo vô cùng tinh hồng ánh sáng màu mang, bắt đầu từ Trương Tường ở trong thân thể bạo phát ra, trong nháy mắt liền tịch quyển lấy Trương Tường phương viên năm thức bên trong vật sở hữu, hướng về trên bầu trời cùng đại địa chi hạ tốc biến đi, tạo thành một cái kéo dài qua phía chân trời cùng vùng đất đỏ như máu quang trụ. Hơn nữa, bởi mất đi kia tứ phương kết giới che đậy nguyên nhân, kia màu máu đỏ quang trụ trong nháy mắt liền bị phương viên cân nhắc trong vòng trăm dặm tất cả mọi người nhìn thấy. Chỉ bất quá, Trương Tường đã là không rảnh đi quản cố cái này một chút. Bởi vì, hiện tại hắn nằm ở một cái thời khắc mấu chốt, một cái có thể mang trong thân thể của hắn bùng nổ lực lượng đô an phủ xuống cơ hội. Mượn kia tinh hồng sắc năng lượng bạo phát, trong thân thể của hắn ba loại không ngừng xung đột lấy lực lượng, đã là tạm thời bị áp chế lại. Sau đó, hắn chính là muốn mượn kia tinh hồng lực lượng, đem cái này ba cổ không ngừng xung đột lực lượng cho chân áp xuống, thu nạp vào mình trong khống chế. Bất quá, nói là rất dễ dàng, nhưng làm lại là một kiện hết sức khó khăn vô cùng sự tình. Bởi vì, muốn chỉ huy kia vô cùng to lớn tinh hồng năng lượng, coi như là hắn chính là có vẻ hơi khó khăn. Thế nhưng, đây cũng là nhất kiện không làm không được sự tình. Nếu như là Trương Tường nếu không thừa dịp cái cơ hội này dưới sự trấn an, trong thân thể của hắn bùng nổ lực lượng. Như vậy, theo giữa lực lượng xung đột lẫn nhau đẳng cấp từng bước thăng cấp, thân thể của hắn ở không lâu sau về sau liền sẽ bị trong đó một, hoặc là vài cổ năng lượng cho xé rách thành mảnh vụn. Chớ nói chi là, ở hiện tại cái này một loại khó có thể di chuyển đạn, không khí chung quanh lại đang từng bước tiêu hao dưới tình huống, bác nhất bác chính là cuối cùng, cũng là biện pháp duy nhất.